Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang cũng mệt mỏi, nhưng mặc dù cơ thể dinh dưỡng không đầy đủ, cô lại luôn làm việc cực khổ ở vùng hoang dã phương Bắc. Hơn nữa, cô cũng không phải là người mới vào nghề, biết sử dụng kỹ thuật thành thạo thay vì dùng sức lực một cách mù quáng, cũng sẽ không mắc phải sai sót do trục trặc kỹ thuật mà lãng phí thời gian, tốn công sức hơn Châu. Nên sau nửa ngày dài, mặc dù mệt mỏi nhưng không đến mức không thể cầm đũa nồi chỉ là không còn sức để nấu nướng nữa. Mợ nhỏ, mẹ bảo con nấu mì. Thấy mợ nhỏ đã làm xong, Đại Nha nhanh chóng lấy một chậu nước đưa tới. Mợ muốn ăn loại mì nào? Mì sắp chín rồi, nấu chín là phải ăn ngay, nếu không sẽ bị nát, nên Đại Nha đợi mợ nhỏ làm xong rồi mới bật lửa. Lại ăn mì, bởi vì mì rất tiện lợi. Thủy Lãng đã ăn liên tiếp mấy ngày rồi, lúc mua đồ ăn ở cửa hàng cũng mua mì sợi, coi như mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, nhưng cô đột nhiên nhớ tới mì ống trong túi dệt, hai mắt lập tức sáng lên, cả người tràn trề sức lực. Cháu đừng nấu nữa, chờ mợ. Thủy Lang đi vào phòng, đóng cửa lại, đi vòng qua tấm nệm trên sàn, lấy ra chìa khóa mở tủ đầu giường, lấy mì ống và thịt muối sốt cà chua từ trong túi dệt ra, sau đó lại lấy cà phê và bột ca cao ra. Cô đi vào bếp sau, cho nước vào nồi hấp thép, bật lửa, đun sôi nước, lấy một cái chảo khác, chiên trứng. Khi mì ống đã nấu trong nước đun sôi đã chuyển sang màu vàng, mềm, cô vớt ra đặt lên đĩa tráng men, dưới một thìa thịt muối sốt cà chua lên, sau đó đặt trứng luộc đã chiên lên. Đại Nha nhị Nha, mang đồ ăn lên đi. Đại Nha và nhị Nha đã đợi bên cạnh từ lâu lập tức tiến tới bưng đĩa, Tam Nha đi lấy đũa. Thủy Lang rửa mấy cái chén sứ. Mỗi tay cầm hai cái, đi đến phòng khách, mở cà phê, múc hai thìa bột cà phê vào cốc, nhấc ấm đổ nước nóng vào, mùi thơm cà phê bay vào. Sau khi đi vào lỗ mũi, Thủy Lang hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy mọi lỗ chân lông trong cơ thể đều mở ra, mọi mệt mỏi trong cơ thể đều theo lỗ chân lông tuôn ra. Cô nhấp một ngụm, vị đắng mà êm dịu, cả cơ thể tới trái tim đều trở nên nhẹ nhàng. Đây là mùi cà phê. Chu Hủy ngồi trong phòng cũng có thể ngửi thấy, kinh ngạc nhìn Thủy Lang. Là cà phê, chị cả, chị có muốn uống không? Thủy Lang nhìn ba bé gái, trẻ con không uống được, mợ pha bột ca cao cho các cháu, nhưng Tam Nha chỉ có thể uống một ngụm thôi. Tại sao? Tam Nha nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, vô cùng đáng thương nhìn mợ nhỏ. Cháu không nên uống nhiều, Thủy Lang cũng không chắc đứa trẻ 3-4 tuổi có nên uống nhiều hay không. Chờ cháu lớn thêm 2 tuổi, có thể uống nhiều giống như các chị. Cô lại pha thêm một tách cà phê và hai tách ca cao nóng, bữa ăn đã sẵn sàng. Sàn gỗ đã được lắp đặt xong, chị cả cũng không người cõng trên lưng đi nữa. Cô ấy ngồi dưới đất, chống sàn bằng hai tay rồi từ từ di chuyển tới. Khi ngồi lên ghế, hai tay cô ấy không còn đủ sức nữa. Đại Nha và nhị Nha muốn giúp bế mẹ lên như trước kia, đã nghe thấy mợ nhỏ nói. Đừng giúp, lần này bế. Lần sau cũng phải bế. Thủy Lang nhìn Chu Hủy. Chị cần giúp đỡ sao? Chu Hủy khó khăn ấn vào ghế. Cố gắng thử hai lần, vẫn không chống lên nổi. Ngã xuống sàn, cau mày, do dự hai giây, vẫn lắc đầu. Mọi người ăn trước đi, tôi tự làm. Không có ai ăn trước, ai cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hai tay của Chu Hủy dùng sức đến run lên. Tay áo của cô ấy run rẩy như một cái sàng. Cô ấy cố gắng hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 lần, 8 lần, 10 lần, cánh ta không còn run dữ dội nữa. Nhưng thể lực của cô ấy không còn như vừa rồi, thể lực cũng gần như không còn nữa. Khi thử lại lần nữa, hai tay như nhũn ra, chống lên nửa người trên chỉ cách mặt đất một chút xíu, không bằng trước đó. Mồ hôi rơi như mưa, vô cùng đau đớn, nhưng em dâu và ba đứa con vẫn đang đợi cô ấy dùng bữa. Hôm nay ăn mì sợi. Nếu chờ đợi thêm nữa, mì sợi sẽ nát mất. Chu Hủy thở hổn hển, muốn mở miệng xin giúp đỡ, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Tiếp tục thử hết lần này tới lần khác, đột nhiên, hình ảnh lúc 10 tuổi hiện ra trước mắt cô ấy, đứng trên sân khấu, múa ba lê. Hai mắt mở đi vì mồ hôi, lại lần nữa chống hai tay lên, lần này không dùng hết sức lực toàn thân lên cánh tay nữa, mà dồn vào nơi không hoàn thiện dưới bụng dưới luôn bị xem thường, đó là cốt lõi. Cách chương.